Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Thiên Châu. Gió dục mây vần, Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cường thịnh huy hoàng khí thế. Muốn ma diêm lão quái trong lòng kịch chấn, lông tóc sợ hãi, cảm nhận được thật lâu đều không có cảm nhận được qua bóng ma tử vong áp bách. Hắn cũng càng tin tưởng vững chắc phía trước Độc Cô Hoàng tộc lão tổ có thể triển lộ ra như vậy đỉnh phong toàn thịnh khí thế. Tuổi trẻ vĩ ngạn diện mạo, cái kia chính là tại Vẫn Tiên Lĩnh bên trong thu được nghịch chuyển âm dương luân hồi trường sinh. Cơ dư dương, cho nên ma diêm lão quái cái này hét dài một tiếng, cũng là tại uyển truyền cảnh cáo Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Tại chỗ cường giả ngàn vạn, còn có Thiên Quyền Thánh Địa, Hiên Viên nhất tộc như vậy trường sinh thế gia, vạn cổ thánh địa che phủ tại cái này Vẫn Tiên Lĩnh trước. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ muốn che giấu mình tại Vẫn Tiên Lĩnh bên trong thu được trường sinh cơ duyên bí mật, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Thế mà Độc Cô Hoàng tộc lão tổ từ đầu đến cuối cũng không có một chút tâm tình chập chờn. Trong tay cái kia một thanh chém xuống đại đạo, phá diệt thương khung thần thánh trường kiếm kịch liệt vang lên, thì liền Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cao ngất kia hừng hực, kình thiên vĩ ngạn, vạn đạo gia trì tuổi trẻ thần thân hình, cũng là bắn ra ước vạn điều mênh mông sắc bén kiếm khí. Long trời lỡ đất, quỷ ghiốc thần hào, có thể sợ mà vô thượng kiếm đạo quang hoa. Tại Độc Cô Hoàng tộc lão tổ trong lúc giơ tay nhấc chân lao nhanh lưu truyền, nhảy lên le lói, thật là đáng sợ. Cái này Độc Cô Hoàng tộc không hổ là Kiếm Châu Bất Hủ Hoàng triều một trong nha. Cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ chỗ bộc phát ra kiếm đạo chân nghĩa, không sai biệt lắm đến tới gần thánh nhân đại đạo cấp độ. Giơ tay nhấc chân dẫn động đều là thiên địa đại đạo, càn khôn quy tắc, hắn như vậy khi thế thôn thiên, cực hạn bạo phát, chớ không phải là muốn chém giết cái kia ma diêm lão quái. Thiên Châu 10 đại lão quái, ma diêm lão quái bài danh thứ 7, thực lực tại thập đại lão ma bên trong, có lẽ không phải đứng hàng trước Mao, nhưng cũng là vượt qua năm tháng dài đằng đẵng khủng bố lão quái. Đỉnh phong thời kỳ ma diêm lão quái, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị chém xuống. Trừ phi là thánh nhân xuất thế, cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ khẳng định không phải sừng sững tại thánh đạo lĩnh vực tồn tại. Có thể hắn phong thái khí tượng đã là đạt đến đỉnh phong năm tháng, căn bản không có bởi vì thọ nguyên khô kiệt, sinh mệnh bản nguyên bại hoại mà tồn tại sơ hở cùng có thiếu. Này lên kia xuống xuống tới, cái này Độc Cô Hoàng tộc lão giả muốn là dốc hết toàn lực, khăng khăng lập uy, nói không chừng còn thật có thể chém xuống cái kia ma diêm lão quái. Mắt thấy Độc Cô Hoàng tộc lão tổ liên tục tăng lên, vĩnh viễn không có điểm dừng, che đậy bát hoang cao chót vót diện mạo, Vẫn Tiên Lĩnh trước Thiên Châu các cường giả, chẳng lẽ kinh hồn bạt vía, chờ mong sôi trào. Lại nhìn cái kia trường sinh thế gia, Hiên Viên nhất tộc một nhóm cường giả, cái này Hiên Viên nhất tộc, thế nhưng là Thiên Châu phía trên có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái tôn trường sinh thế gia. Một trong cổ lão nội tình, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại trước đó. Còn có người nói Hiên Viên nhất tộc là thái cổ Hiên Viên đại đế huyết mạch hậu nhân chỗ sáng lập ra gia tộc truyền thừa. Hôm nay thống ngự lấy cái này một nhóm Hiên Viên nhất tộc cường giả đi vào Vẫn Tiên Lĩnh trước, là cái kia Hiên Viên nhất tộc thất trưởng lão, Kiếm Châu tôn trọng kiếm đạo, thái cổ chứng đạo mấy vị kia kinh diễm đại đế, cũng đều là lấy kiếm đạo thần thông khai thiên, lấy kiếm đạo thần thông chứng đạo. Độc Cô Hoàng tộc kiếm đạo truyền thừa, tự nhiên là Kiếm Châu phía trên độc nhất vô nhị, có 102 sắc bén thớt luyện. Cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ thể nội sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, huyết khí cuồn cuộn, là chúng ta cũng theo không kịp. Chênh lệch cách xa, đoạn không phải nhất thời cắn răng gượng chống liền có thể giả vờ. Mà Diêm lão quái sợ là nguy hiểm, bên ngoài cơ thể đại đạo thần vụ vờn quanh, trong mắt xen lẫn quy tắc trật tự, xương trán thánh quang hừng hực hiên viên nhất tộc thất trưởng lão. Nhìn chăm chú cái kia thân hình khí thế đều là cùng trường kiếm trong tay hòa làm một thể. Hoàn toàn cũng là nhân kiếm hợp nhất chi tư độc cô hoàng tộc lão tổ. Không nhịn được thổn thức cảm thán nói, đạo hữu nói không sai. Cái này độc cô hoàng tộc lão tổ là thật tỏa ra mới sinh mệnh quang hoa. Có thể muốn hắn nghênh đón như vậy tân sinh tạo hóa cơ duyên. Hoặc là cái này độc cô hoàng tộc lão tổ tại vẫn tiên lĩnh dặm gặp trường sinh bất tử dược. Hoặc là cũng là dính đến thái cổ đại đế cấm kỵ bí mật. Mặc kệ là loại nào, thời khắc này độc cô hoàng tộc lão tổ, vậy cũng là có đỉnh phong năm tháng vô địch đạo được. Mở miệng chính là cái kia lạc thần điện áo, bào màu bạc nữ tử, hơn 30 tuổi áo bào màu bạc nữ tử. Băng cơ ngọc phu, quốc sắc thiên hương, ung dung hoa quý, năm tháng chưa từng tại nàng cái kia oánh nhuận có thể phá mỹ lệ khuôn mặt bên ngoài lưu phía dưới. Dấu vết gì, bàn về uy danh nội tình, lạc thần điện cũng là thiên châu phía trên là chỗ đều biết. Đứng sừng sững tuyệt đỉnh siêu cấp đại giáo, là lớn cổ lạc thần lập, tục truyền cái kia lạc thần. Không chỉ là thượng cổ thiên châu đệ nhất mỹ nhân, vẫn là thiên châu thượng cổ trong năm tháng, kinh diễm nhất vô địch một vị hiếm thấy nữ tử, quét ngang trên trời dưới đất, uy trấn vũ nội bát hoang, được vinh dự thái cổ về sau. Thiên châu phía trên có hy vọng nhất xác minh đại đế quả vị kinh diễm nữ tử. Từ lạc thần sáng lập lạc thần điện. Đương nhiên cũng đủ để đi cùng hiên viên nhất tộc dài như vậy sinh thế nhà tương đề tịnh luận. Cái này dáng vẻ ngàn vạn áo bào màu bạc nữ tử thì là tới từ lạc thần điện siêu cấp cường giả. Nàng ngọc mắt rực rỡ, lông mày nhíu chặt, đối với độc cô hoàng tộc lão tổ giành lấy cuộc sống mới kết quả, có chính nàng suy nghĩ, nhất định phải lập tức đem kết quả này thông báo cho điện chủ đại nhân. Trường sinh đại bí mật, đó là cổ kim đệ nhất đại dụ hoặc, thái cổ về sau, đế cảnh vô vọng, muốn như đại đế như thế sống lại một đời lại cả đời. Gần mà vạn năm đời đời, vĩnh hằng bất diệt chi phối lấy cửu châu thiên địa, đó là cơ hồ chuyện không thể nào. Bây giờ cái này độc cô hoàng tộc lão tổ tái tạo đỉnh phong năm tháng. Sinh mệnh khí tức phồn vinh mạnh mẽ. Hắn tại vẫn tiên lĩnh bên trong tao ngộ, còn có hắn đến cùng là làm sao sống lại một đời trường sinh bí mật. Tất nhiên muốn tại cái này thiên châu phía trên gây nên một trận xưa nay chưa từng có phong bạo gợn. Sóng tới, bất động thanh sắc, áo bào màu bạc nữ tử bóp nát một quả ngọc phù. Cùng lúc đó, cái kia ngồi ngay ngắn ở huyết sắc kiệu liễn bên trong Nhật Nguyệt Ma giáo hùng vĩ bá đạo nam tử. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sâm sâm bóp nát một cái phủ lục, cuối cùng là cái kia liệp hồn điện một nhóm cường giả. Đây chính là thiên châu phía trên quỷ dị nhất cùng thần bí một tôn cổ đại đại giáo. Chuyên môn lấy đi săn các loại linh hồn của cường giả mà sống. Đã bao nhiêu năm, thiên châu phía trên thường thường liền có đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu. Siêu cấp cường giả vô cớ mất tích. Tung tích không rõ, thì có người nói, đó là bị liệp hồn điện người trong bóng tối thú đi hồn phách. Trên trăm tên liệp hồn điện tu sĩ, hoàn toàn giấu ở theo gió phất động, đen như mực màu đen áo khoác ở giữa. Đứng tại phía trước cái kia liệp hồn điện lão giả, thân hình khom người, ánh mắt đục ngầu, ánh mắt nóng rực tập trung vào hăng hái. Chiếu sáng cổ kim độc cô hoàng tộc lão tổ, nếu là có thể săn đi cái này độc cô hoàng tộc lão tổ linh hồn, có lẽ thì có thể biết được hắn tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong trường sinh tạo hóa là cái gì. khặc khặc cười lạnh tự nói lấy, giấu ở màu đen áo khoác hạ Liệp Hồn Điện lão già. Vận dụng Liệp Hồn Điện đặc hữu truyền tin thần thông, đi săn Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Vẫn là thời kỳ toàn thịnh Độc Cô Hoàng tộc lão tổ. Cái kia chỉ sợ phải có Liệp Hồn Điện tất cả cường giả đi ra lập tức mới được. Đem Vẫn Tiên lĩnh trước phát sinh sự tình, trong bóng tối cáo chi ngoại giới cử động, Vẫn Tiên lĩnh trước tầng tầng lớp lớp, Lạc Liên nối tuyệt, cũng liền tại cái này trong một đêm, có quan hệ với Độc Cô Hoàng tộc lão tổ xâm nhập sinh mệnh cấm khu Vẫn Tiên lĩnh. Sống lại một đời trường sinh bí mật, đó là gió cuốn mây tan chi thế bao phủ đến Thiên Châu 3000 vực mỗi cái cổ đại đại giáo. Truyền thừa thế gia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,